ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên nhìn. Thì ra anh đang có chuyện buồn à? Em không có ghét bỏ anh, em đồng ý làm vợ anh nha. Cô bé trịnh trọng tuyên bố, lời hứa trẻ con ngây ngô, đâu biết được hai tiếng vợ chồng có nghĩa gì, sâu sắc như thế nào. Nhưng người lớn, hai người làm bà thì vui vẻ không thôi. Dù biết chỉ là lời hẹn ước qua cửa miệng, phía trước hai đứa nhỏ phải trải qua nhiều chuyện buồn vui, có thể đến được với nhau hay không, mọi sự còn tùy duyên. Dương Phong ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn khoảng cách hai người rất gần, nhìn kỹ sẽ thấy môi cậu nhếch lên nụ cười nhạt. Nhưng phía trước ra sao? Sóng gió cuộc đời có làm con người quên đi lời hẹn ước tuổi thơ hay không? 17 năm sau. Cơn mưa lớn nặng hạt từng cơn xả xuống, cả khu vườn rộng của Dương gia chìm trong mưa gió, một vùng trắng xóa không còn nhận thấy rõ cảnh vật. Trong sảnh lớn của ngôi biệt thự cổ, người giúp việc đứng hai hàng, đầu ai cũng cúi gầm xuống, chẳng ai dám ngẩng lên. Có gọi được cho nó không? Tiếng nói uy nghiêm, tức giận vang lên lấn cả tiếng mưa. Mẹ, mẹ bình tĩnh, con đang gọi. Dương Tĩnh thấy mẹ mình đang lên cơn thịnh nộ, ông cũng sốt ruột cầm điện thoại lên điện, nhưng điện thoại lại không liên lạc được, đành gọi cho thư ký. Ông rất sợ mẹ ông vừa tức giận mà lên cơn mệt, nên đỡ bà ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên can. Mẹ, mẹ đừng gấp, con đã cho người đi đón Tiểu Thanh rồi, chắc không sao đâu. Còn Tiểu Phong chắc đang họp nên không nghe máy. Đang họp? Nó không coi lời nói của bà già này ra gì. Sáng nay mẹ đã cho người đến công ty nó thông báo, hôm nay phải đón bằng được Tiểu Thanh. Con bé lần đầu đến thành phố này không biết đường biết xá, rủi đi lạc, con nói mẹ làm sao ăn nói với Trần Nhã đây. Được rồi mẹ, mẹ đừng giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Dương tức giận ngồi xuống ghế. Tuy tuổi đã gần 60 nhưng sức khỏe bà còn rất tốt. Con trai bà lo lắng thừa thãi để mà. Tĩnh, anh có nghĩ khi nào Phong nó đang tiệc tùng gì với mấy cô bạn gái của nó không? Anh nhìn xem bây giờ không phải hết giờ tan ca rồi sao? Người phụ nữ ngồi im lặng từ lúc giờ bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu ngọt ngào. Chẳng ai khác chính là vợ sau của Dương Tĩnh. Lan Nguyệt, em im nghe cho anh. Dương Tĩnh tức giận quát vợ, không thấy mẹ ông đang lên cơn thịnh nộ hay sao mà còn thêm dầu vào lửa. Chẳng trách rằng Lan Nguyệt đã bao nhiêu năm nay về làm vợ ông nhưng chẳng có được thiện cảm trên dưới Lâm gia. Em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, sao anh lại mắng em? Lan Nguyệt ấm ức cãi lại. Từ lúc về ngôi nhà này, trên dưới ai cũng coi thường bà. Để làm vui lòng mẹ chồng, bà phải tỏ ra là nàng dâu hiền ngoan, yêu thương con chồng như con ruột. Nhưng bao năm qua, bà được cái gì? Chẳng bao giờ mẹ chồng cho sắc mặt bà tốt. Còn cái tên Dương Phong, nhắc đến cậu ta chỉ khiến bà nổi hận. Đứa con trai trên danh nghĩa đấy, chưa bao giờ cho bà mặt mũi trước mọi người. Trong lòng Dương Phong, bà không xứng đáng ngồi ở vị trí của mẹ cậu ta. Từ ngày Dương Phong lên nắm chức tổng giám đốc tập đoàn ngân hàng AQ, chẳng để ai vào mắt. Nhưng có một điều bà cực kỳ hả dạ, vì bà mà hai cha con Dương Tĩnh trở mặt nhau. Cũng 16 năm rồi, hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách chân tình. Nhìn khối tài sản nhà họ Dương khiến bà nằm mơ cũng muốn chiếm lấy. Nhưng tiếc rằng về với Dương Tĩnh, ông không cho bà có cơ hội mang thai. Bà rất uất hận, nhưng đó là điều kiện trước khi ông lấy bà. Ông muốn lấy một người vợ về chăm sóc con trai ông. Ông muốn dành tất cả tình thương cho đứa con trai duy nhất, không bị chia sớt bởi một người khác. Nhưng Dương Phong nào hiểu, trong mắt Lan Nguyệt, cậu ta là ác quỷ, không chuyện gì cậu ta không dám làm. Nghe nói ngày xưa cậu ta là một đứa bé ngoan, không biết vì lý do gì trở thành như thế. Thay đổi đến mức Dương Tĩnh không còn nhận ra đó có phải là con trai của mình không nữa. Vì thế, khoảng cách hai cha con ngày càng xa nhau. Người ta thường nói, ăn không được, phá cho hôi. Lan Nguyệt nghĩ con cái bà không có, danh sự, mặt mũi cái gì cũng không, nên lúc nào chút giận được bà sẽ làm ngay. Nhưng để đối đầu với cái tên có tính cách kỳ quái đó, thì bà sẽ không dại mà làm. Bà Dương biết Lan Nguyệt cố tình đâm trọt, nhưng cơn giận không thể nào khống chế được. Càng nghĩ càng có lý, Không phải hàng ngày báo chí luôn viết về chuyện tình cảm lăng nhăng của nó hay sao? Hết sánh đôi với ngôi sao điện ảnh này, không thì người mẫu kia. Tức chết thật mà. Ông chủ, cậu Phong đã về. Quản gia chạy vào thông báo. Dương Phong lấy tay phủi phủi nước mưa còn đang đọng trên áo. Một thân tây trang màu đen, áo vest đã được cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây tối màu, tôn vóc dáng cao lớn của anh. Khuôn mặt sắc nét mang chút mị hoặc, vẻ đẹp pha một chút ma mị có thể làm lỗi nhịp bất cứ cô gái nào lần đầu tiên gặp. Xoáng, xoáng. Chưa bước vô được mấy bước thì những vật nặng, nào là tách, ly, đều canh anh ném tới. Dương Phong nhanh chân né trái, né phải. Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Bà Dương tức giận thở hổn hển, không nói không rằng lấy đồ ném trước rồi hỏi tội sau. Nhìn nó bảnh bao, thong thả bước vào cửa chỉ tội cho tiểu thanh của bà, giờ này mưa gió không biết đã đi nơi nào. Bà nội, sao lại ném cháu? Cháu chọc giận gì bà sao? Sau khi tránh được một kiếp nạn, Dương Phong cau mày nhìn người vừa ném mình, nhưng nào dám tức giận, chỉ khó hiểu vì sao bà nội lại tức giận như vậy. Mắt thấy bà nội tức giận mặt đỏ bừng, Dương Phong đi nhanh ôm bà vào lòng, nhẹ giọng lấy lòng. Đây là chiêu của anh. Mỗi lần bà nội tức giận, anh sẽ ôm chặt xin tha thứ. Cuộc đời anh, bà nội là người quan trọng hơn ai hết, là người anh tin tưởng, cũng là người thân duy nhất không rời bỏ anh. Bà nội, bà đừng giận. Cháu sai gì thì bà nói cho cháu biết, cháu sẽ sửa. Buông ra. Cháu còn hỏi. Bà bảo cháu hay ra bến xe đón Tiểu Thanh. Cả ngày nay cháu đã đi đâu? Gọi điện thì cháu không bắt máy. Càng ngày càng không xem bà già này ra gì đúng không? Bà cho người nào thông báo? Cháu nào có nhận được gì? Dương Phong cau mày khó hiểu. Cả ngày nay anh đều trong phòng họp, có nhận được tin tức gì đâu. Không đúng. Bà... Lão phu nhân, cô Tuyết Thanh đến rồi. Cùng với lời nói, mọi người ngưng ngay tranh cãi nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy một cô gái có vóc dáng mảnh mai, cả người ướt sũng, trên khuôn mặt trắng mịn dính đầy nước mưa. Nhưng dù cô mang bộ dạng lôi thôi ướt đẫm nước cũng không giảm phần nào xinh đẹp vốn có. Khi cô ngước đôi mắt nhỏ nhắn, chính đôi mắt đó, đôi mắt đen láy to tròn cùng hàng mi dài vì lạnh run run, vừa mơ màng lại ngây thơ. Dương Phong đăm chiêu như người con gái trước mắt. Đây là lão năm nào lớn lên đòi làm vợ anh đó sao? Tiểu Thanh, ôi, lấy khăn, cháu ướt hết rồi. Bà Dương vui mừng đi đến nắm bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh. Cháu chào bà có khỏe không ạ? Cầm khăn lông trên tay, lau xong khuôn mặt của mình, Tuyết Thanh lễ phép chào hỏi, nhìn sang người lớn trong nhà gật đầu nhẹ. Dương Tĩnh rất hài lòng với sự lễ phép của cô bé này, không như đứa con của ông. Mắt tròn khi nhìn người đàn ông bên cạnh bà Dương, Tuyết Thanh hơi khựng lại một chút, rồi cũng gật đầu, xem như chào hỏi. Chỉ thấy anh nhìn cô nở nụ cười đầy quyến rũ. Tuyết Thanh sững sờ, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống ngại ngùng. Bà khỏe. Tiểu Thanh, cháu ướt hết rồi. Lên thay đồ, rồi chúng ta nói chuyện sau được không? Dạ. Tiểu Phong, còn không bé lên phòng thay đồ, đứng đó làm gì? Đi thôi, anh đưa em lên thay đồ. Anh rất sảng khoái nhận lời không chối từ. Tuyết Thanh hơi ngại ngùng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu vì giờ đây cô đang rất lạnh. Em vào đi, đây là phòng của em. Mở cửa kéo hành lý cô vào phòng, anh chỉ vào phòng tắm. Em vào tắm đi, kẻo cảm lạnh đấy. Tuyết Thanh lại gật đầu, nhanh chóng lấy bộ đồ trong vali, đi nhanh vào đóng chặt cửa phòng tắm. Dựa vào cánh cửa, Tuyết Thanh lấy tay để lên ngực. Đó chính là cậu bé năm xưa sao? Anh lớn lên thật là đẹp trai, tương lai sẽ là chồng của cô sao? Nghĩ đến điều đó, khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Thanh bất giác đỏ lên. Từ lúc nhỏ, lời hứa hẹn lớn lên sẽ làm vợ anh. Ai nói con bé ngây ngô không biết gì, cô vẫn luôn nung nấu điều đó trong lòng. Với bộ dáng xinh đẹp lớn lên biết bao người theo đuổi, từ chối. Vì trong đầu cô luôn nữ nọt khuôn mặt lạnh lùng của bé năm nào, cùng lời hứa ngày xưa. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh đã trở thành người đàn ông mị hoặc như vậy. Tuyết Thanh nở nụ cười ngây ngô. Trái tim thiếu nữ non nớt mới lớn làm sao không loạn nhịp với người đàn ông như thế này. Huống chi, anh còn là chồng chưa cưới của cô. Dương Phong bộ dáng biếng nhác ngồi lên nệm, chân dài duỗi ra để dưới sàn. Hai tay chống ra sau đặt lên nệm, mắt nhìn chằm chằm vào phòng tắm. Không biết trong đầu suy nghĩ gì, chỉ thấy môi mỏng nhếch lên nụ cười thích thú. Cánh cửa được mở, Tuyết Thanh bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn đang lau tóc. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng phi có tay màu xanh đậm, rất đơn giản. Khuôn mặt được tẩy rửa sạch sẽ, không chút son phấn, nhưng lại xinh đẹp làm sao. Một vẻ đẹp vừa ngây thơ lại có sức cám dỗ. Nhìn là da trắng mịn không tì vết, Dương Phong cảm thấy tay mình có chút ngứa ngáy muốn chạm vào. Không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Mắt Dương Phong liếc nhanh xuống dưới. Cô có vóc dáng mảnh mai nhưng rất quyến rũ. Chỉ mặc một bộ đồ ngủ bình thường nhưng cô lại như một tiểu yêu tinh dụ hoặc đàn ông phạm tội. Chúng ta xuống dưới được chưa? Tuyết Thanh lên tiếng giải vây không khí xấu hổ. Anh cứ ngồi đó ngắm nhìn lấy cô, làm cái ốc của cô cũng nổi lên từng mảng. Được. Dương Phong lấy lại tinh thần, biết mình hơi thất thố, đứng dậy bộ dáng thong thả gật đầu xem như không có chuyện gì. Cơn mưa lớn ngoài trời cũng đã bắt đầu tạnh. Tuyết Thanh, cháu ăn nhiều vào, cháu gầy quá đấy. Bà Dương liên tục gắp thức ăn bò vào chén cho Tuyết Thanh. Dạ, cháu cảm ơn. Tiểu Thanh, con xin thực tập ở đâu? Dương Tĩnh từ tốn hỏi. Dạ, tập đoàn thời trang T&S ạ. Đó cũng là lý do cô lên thành phố này và xin vào Lâm Gia ở nhờ. Để vào tập đoàn thời trang T&S thực tập không dễ đâu. Vậy cháu phải là sinh viên xuất sắc trong trường rồi. Dương Tĩnh biết để vào tập đoàn T&S không phải muốn vào là được. Không phải hàng năm các sinh viên vào đó thực tập chỉ đếm trên đầu ngón tay hay sao? Dạ, trường con có 3 suất. Con may mắn được ạ. Tuyết Thanh kiêm tốn trả lời. Ôi, cháu gái, giỏi. Từ nhỏ vừa bà đã biết cháu là đứa nhỏ thông minh mà. Bà Dương hết lời khen ngợi. Đúng vậy, không phải may mắn, mà là cháu rất có tài. Dương Tĩnh gật gù đồng ý với mẹ. Dương Phong nhìn cô gái nhỏ e lệ cúi đầu ăn cơm, môi nhếch lên nụ cười. Bé con ngày xưa giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp lại học giỏi như thế này. Chỉ là vào thực tập, có phải được vào đó làm đâu mà. Lời định nói tiếp đã bị ánh mắt giết người của Dương Phong làm Lan Nguyệt nghẹn ở cổ, cúi gằm mặt ăn cơm. Bà Dương khó chịu nhưng không muốn bày ra không khí ngột ngạt nên chuyển sang chuyện khác. Tiểu Phong, bắt đầu ngày mai, bà giao Tiểu Thanh cho con. Con bé còn chưa quen thuộc nơi đây, con xem mà hướng dẫn con bé nhé. Dạ, bà nội. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Thanh lén liếc mắt nhìn trộm, không ngờ vấp phải ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Làm gò má cô gái nhỏ đỏ lên, ngại ngùng cúi mặt. Con chào cả nhà ạ. Mọi người bắt đầu tập trung ăn cơm, bất ngờ có một giọng nói ngọt ngào vang lên. Tuyết Thanh nhìn lên, đứng ở cửa phòng ăn là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn. Nhìn sơ cũng biết là con nhà tiểu thư, sống trong nhung lụa. Hình như cô gái này rất quen thuộc nơi đây, tự nhiên nào mà không cần ai thông báo. Sơ Linh, sẵn vào ăn cơm luôn đi con. Dương Tĩnh cười tươi thân thiện. Đúng vậy, vào đi con, để gì kêu người lấy chén đũa cho con. Với người con gái này, Lan Nguyệt sởi lời vui vẻ. Anh Phong, anh không mời em ăn cơm à? Cô gái tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi kế bên Dương Phong trêu chọc. Anh nghĩ giờ này, đại tiểu thư như em phải được ăn rồi đó chứ. Dương Phong mỉm cười, gắp đồ ăn cho Sơ Linh. Bà nội, mời bà, con mời mọi người, con không khách sáo nữa nhé. Đây là... Sơ Linh rất muốn làm lơ ở con gái ngồi đối diện mình, nhưng không thể kiềm chế được sự tò mò. Đây là Tuyết Thanh, hai người bằng tuổi nhau, làm quen với nhau đi. Dương Phong giới thiệu qua loa, Tuyết Thanh nhìn sang Sơ Linh nở nụ cười, mấy giây cho lời chào. Tiểu Thanh, Sơ Linh là con gái của bạn thân ba Tiểu Phong. Nó như con cháu trong nhà, cháu đừng ngại. Bà Dương nhìn Tuyết Thanh hiền hậu giải thích, ngừng mấy giây rồi quay sang Sơ Linh. Sơ Linh, Tiểu Thanh còn nhiều thứ không quen. Cháu biết gì chỉ cho con bé. Tiểu Thanh sau này sẽ là vợ của anh Phong cháu. Bởi vậy cứ coi như người nhà, không cần câu nệ. Lời nói quá rõ ràng, giới thiệu thân phận Tuyết Thanh cho Sơ Linh biết. Là người từng trải, nhìn sơ sao bà không biết đầu con bé nghĩ gì. Tốt nhất để cho nó chết tâm. Trong lòng bà đã chỉ điểm Tuyết Thanh mới là đứa cháu giàu bà muốn. Á! Do quá tập trung vào câu nói của bà Dương, mà bàn tay va vào chén canh nóng trên bàn lúc nào không hay, làm cho Sơ Linh đau đớn hét lên tiếng. Em không sao chứ? Sao lại không cẩn thận như vậy? Dương Phong nhanh tay lấy cái khăn lau nước canh nóng trên tay Sơ Linh, miệng không ngừng của trách, nhưng cử chỉ rất dịu dàng. Mọi thứ đều được Tuyết Thanh thu vào mắt. Cô rất muốn đứng lên giúp đỡ, nhưng cảm giác mình như kẻ thừa. Nơi lồng ngực có gì đó rất không thoải mái, vô cùng khó chịu. Cô có cảm giác mình xuất hiện ở nơi đây hình như không đúng thì phải. Linh cảm bách bảo người con gái tên Sơ Linh đó với anh có gì đó không đơn giản. Dương Phong hình như rất quan tâm cô gái đó, cử chỉ cưng chiều anh dành cho cô gái đó. Hai người rất hợp nhau, tự nhiên, thân thuộc với nhau như từ rất lâu rồi. Còn cô thì sao? Mang tiếng là vợ chưa cưới nhưng cả ngần ấy năm mới sắp mặt. Một chút về anh cô cũng không rõ. Lòng cảm thấy chua chát. Cô nghĩ mình có quá ấu trĩ không? Khi tin tưởng mơ mộng về lời hẹn ước năm xưa. Vậy anh thì sao? Anh có nhớ đến chuyện đó không? Hay đã quên và cảm thấy đó là gánh nặng? Tiểu Thanh, con ăn xong chưa? Lên phòng với bà. Bà cháu ta trò chuyện một chút. Bà Dương liếc vẻ mặt không thoải mái của Tuyết Thanh và trướng mắt với cháu trai ngu ngốc của mình. Tuyết Thanh gật đầu đi theo bà Dương lên lầu. Cô thật sự không muốn ngồi đây nhìn cảnh tình cảm của hai người đó. Liếc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, khuất dần ngay cầu thang. Dương Phong cảm thấy bữa cơm này cũng không cần ăn nữa. Một cảm giác mất hứng khó nói nên lời. Anh Phong, anh đưa em về được không? Em không đi xe đến. Ừ, anh cũng phải về. Để anh lên nói bà nội một tiếng. Vậy em đi với anh. Tiếng cửa phòng mở ra. Tuyết Thanh với bà Dương đang trò chuyện vui vẻ, cùng nhìn xem người vào. Bà nội, cháu đưa Sơ Linh về, sẵn cho về luôn. Dương Phong hướng đến bà Dương, tuyết phép nói tạm biệt, mắt liếc nhẹ cô gái nhỏ cũng đang nhìn anh. Tiểu Thanh, mai anh đến sớm chở em đến tập đoàn TNS và mua một chút đồ để chuẩn bị cho thực tập. Dạ, cảm ơn anh. Tuyết Thanh nhỏ giọng cảm ơn. Vẻ mặt mang chút vui vẻ, nhưng khi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang khoác lên tay anh, cô thật sự cười không nổi. Bà ơi, con về nhé. Tiểu Thanh, tôi về đây. Sơ Linh lễ phép chào tạm biệt, ôm lấy cánh tay Dương Phong ra về. Chúng nó chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình có hảo tình, cháu đừng hiểu lầm. Bà Dương nhẹ giọng giải thích. Dạ, cháu biết rồi ạ. Bà biết Dương Phong nó bây giờ thay đổi rất nhiều. Cháu biết không, lúc nó lên 9 tuổi, bà nó tái hôn. Nó phản kháng rất quyết liệt. Bỏ ăn, trốn nhà bỏ đi. Xém tí nữa là bị bắt cóc rồi. Cũng may là do ba của Sơ Linh tìm được và cứu nó, cho nó ở nhà họ Sơ một thời gian. Khi nó trở về, nó không nói chuyện với ba nó. Khi thấy Lan Nguyệt nằm trên chiếc giường của mẹ nó nổi điên, kéo đẩy Lan Nguyệt đến nỗi té xuống cầu thang. Dương Tĩnh vì quá nóng giận tát thằng bé va vào cạnh bàn đến ngất xỉu. Sau việc đó, Dương Tĩnh nôi hận rất nhiều. Bà cũng từ mặt nó một thời gian. Vì chuyện đấy, bà quyết đem Dương Phong về ở chung, nhưng càng lớn, tính cách nó càng thay đổi. Bà nghĩ nó sẽ bị quá khứ vây lấy trở nên trầm cảm. Nhưng không phải, nó hoạt bát vui vẻ, khuôn mặt ngày càng ma mị, bỡn cợt, nhưng lại rất bất chấp. Ẩn chứa trong nụ cười vẻ biếng nhác đó là một con người đầy tàn nhẫn. Bác sĩ từng nói với bà, do tuổi nhỏ nó phải gánh chịu nhiều cú sốc đau lòng, nên tâm lý dẫn đến tính cách cũng thay đổi.

Nhưng sự thật cô đã sai. Đêm hôm đó anh đã không quay lại giúp cô. Chỉ gọi điện xin lỗi cô vì Sơn Linh say rượu khóc lóc nắm chặt tay áo anh. Bác Mạnh, tức là ba Sơn Linh, nhờ anh ở lại đợi khi nào cô ấy ngủ rồi hãy về. Cúp điện thoại mà cô không biết nên khóc hay nên cười. Tưởng hạnh phúc trước mắt nhưng khi giơ tay ra nó lại ở rất xa mình. Cố gắng cách mấy cũng không thể nào nắm được. Cô biết mình xuất thân bần hèn, không xứng với anh. Nên những năm qua cô đã cố gắng nỗ lực dù không thể nào bằng anh, nhưng cũng khiến cho anh hãnh diện khi đi bên cạnh cô. Cô luôn nỗ lực cho tình yêu của họ. Nhưng anh thì sao? Có bao giờ anh quan tâm đến cảm nhận của cô chưa? Tối nay là tiệc đính hôn của em. Mà sao giờ này em còn ngồi đây? Em muốn người khác nghĩ rằng anh đang vắt kiệt sức nhân viên mình à? Người mới hỏi cô là tổng giám đốc tập đoàn TNS, Giang Vĩ. Ngoài là boss, anh còn là người thầy hướng dẫn cô rất nhiều thứ trong ngành thiết kế, nên cô mới được như ngày hôm nay. Nói ra hai người gặp nhau vẫn cần một cái duyên. Còn sớm mà, em vẽ xong bản thảo này sẽ về liền. Tối nay anh không đến sao? Đúng vậy, tối nay là lễ đính hôn của cô và Dương Phong, là ngày mà cô mong chờ bao năm nay. Anh sẽ tranh thủ, chúc mừng em. Miệng nói lời chúc mừng nhưng ánh mắt lại che giấu sự đau lòng khó nói. Còn nhớ một năm trước, anh ngỏ ý với cô. Không sợ uy quyền hay bị đuổi việc, cô thẳng thừng từ chối anh. Cô nói rằng cô đã có chồng chưa cưới. Anh rất bất ngờ sự thẳng thắn và mạnh mẽ của cô. Nên không làm người yêu, anh bằng lòng làm một người bạn đứng sau lưng quan sát cô gái nhỏ này ngày một trưởng thành. Cứ tưởng cảm giác thích thú đó sẽ dần phôi pha. Nhưng không ngờ được. Qua hai năm nay, hàng ngày ngắm nhìn cô, tiếp xúc cùng cô, tình cảm ngày càng đơm rễ không thể nào kiểm soát được. Ai biểu anh là người đến sau thì đành chấp nhận chúc phúc cho cô vậy. Em nghe. Ừ, em xuống liền. Tuyết Thanh cúp điện thoại, đưa bản thảo về phía Giang Vĩ. Giang Tổng, em về nhé. Bản thảo này anh xem thử. Có gì không vừa ý nói em biết nhé. Ừ, em về đi. Giang Vĩ nhìn cô mỉm cười. Tuyết Thanh nở nụ cười vui vẻ rồi rời đi. Giang Vĩ nhìn cánh cửa đã đóng mà thở dài. Không cần nghĩ cũng biết cuộc gọi vừa rồi là của ai. Chỉ cần nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, cũng biết người gọi là Dương Phong. Chỉ có anh ta mới khiến Tuyết Thanh vui vẻ như vậy. Tại khuôn viên rộng lớn của Dương gia, buổi lễ đính hôn được trang trí long trọng nhưng vô cùng ấm áp. Khách được mời là những người có mối quan hệ thân thiết. Tiệc đính hôn của Dương Phong và Tuyết Thanh được diễn ra âm thầm. Vì không muốn rầm rộ nên giới nhà báo không hề hay biết. Hôm nay, Tuyết Thanh mặc chiếc đầm dạ hội màu hồng da, theo kiểu yếm hở trọn tấm lưng trần trắng mịn. Chiếc đầm được thiết kế đơn giản, ôm sát cơ thể quyến rũ của cô. Mái tóc quăn được xõa nhẹ sau gáy, được cố định bằng chiếc cài ngọc trai, càng làm khuôn mặt xinh đẹp thêm tỏa sáng. Sát cánh bên cạnh cô không ai khác chính là Dương Phong. Toàn thân anh được khoác lên bộ vest màu đen hàng hiệu, càng làm nổi bật thân hình cao ngất của anh. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Hai người xứng đôi đến mức khiến mọi người có mặt ai cũng suýt xoa. Phong, chúc mừng cậu nhé. Nhóm người Hạ Quân Vĩ dĩ nhiên không thể nào vắng mặt được. Cùng Hàn Thiên, Trường Hải nâng ly chúc mừng. Cảm ơn các cậu. Dương Phong mỉm cười cảm ơn, Tuyết Thanh gật đầu chào họ. Cô đã được Dương Phong mấy lần dẫn đi chơi cùng nhóm người Hàn Thiên và Hạ Quân Vĩ, nên biết rõ họ là những người bạn thân nhất của anh. Sau khi trò chuyện, Dương Phong ôm eo Tuyết Thanh chào hỏi những người khác cùng bà nội Dương. Ngày vui hôm nay làm sao thiếu được bà của Tuyết Thanh. Hai người già mừng rỡ vì lời hẹn ước năm xưa đã thành sự thật, cười tiết cả mắt. Tuyết Thanh đi theo bà Dương ra mắt họ hàng. Dương Phong đứng kế bên nhìn cô vợ nhỏ sắp cưới. Môi hồng chúm chím ngại ngùng, thân hình mềm mại trắng mịn, xinh đẹp nổi bật dưới ánh đèn làm anh cảm thấy thỏa mãn. Cuộc trò chuyện vui vẻ lại bị gián đoạn, tiếng điện thoại reo lên. Bà Dương cau mày khó chịu. Còn tắt điện thoại đi, giờ này mà còn ai gọi, không biết hôm nay là ngày gì à? Nghe bà nội lầm bầm, Dương Phong cũng muốn nhanh chóng tắt điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, làm anh chừng chờ không muốn tắt máy. Tuyết Thanh chỉ cần liếc sơ cũng biết là ai gọi. Bỗng nhiên tim cô đập rất nhanh, cô có một sự cảm không lành. Bà nội, là của Sơ Linh. Bà Dương liếc xéo quay mặt chỗ khác. Dương Phong bấm nghe cuộc gọi. Sơ Linh. Anh Phong, anh ấy không cần em nữa. Em không muốn sống nữa, em muốn chết. Trong điện thoại, giọng Sơ Linh nghẹn ngào đau khổ. Sơ Linh, em bình tĩnh đi. Không được nghĩ dại dột. Giờ em đang ở đâu? Tiếng Dương Phong rất lớn, nét mặt lo lắng gây chú ý những người xung quanh. Cả ba Sơ Linh là Sơ Mạnh khi nghe tên con gái mình qua cửa miệng của Dương Phong cũng làm ông hốt hoảng không thôi. Em không muốn sống nữa. Anh ấy không cần em nữa rồi. Em muốn chết đi để không đau lòng nữa. Sơ Linh, nói anh nghe em đang ở đâu? Em đang ở trên cây cầu gần trường đại học của chúng mình ngày xưa. Anh Phong, anh đến với em đi. Nếu không em không biết mình sẽ làm điều gì dại dột nữa. Anh Phong, nếu anh cũng bỏ mặc em, em không còn tiết sống nữa. Được, em bình tĩnh, anh đến liền. Đừng có làm gì dại dột. Dương Phong cúp điện thoại quay sang nhìn Tuyết Thanh. Phong, Sư Linh xảy ra chuyện gì? Sư Mạnh lo lắng túm tay Dương Phong. Chú Mạnh, Sư Linh cô ấy muốn tìm đến cái chết. Nó đang ở đâu? Đang ở đâu? Con bé này sao lại dại dột như vậy? Dương Phong không trả lời ông mà quay sang nhìn Tuyết Thanh. Nhìn ánh mắt của anh mà lòng Tuyết Thanh lạnh đi, sắc mặt cũng trở nên tái đi. Thanh, em chờ anh. Sơ Linh đang gặp chuyện. Cô ấy muốn tìm đến cái chết. Sơ Linh muốn gặp anh. Anh đến giúp chú Mạnh đưa cô ấy về. Rồi chúng ta tiếp tục buổi lễ. Sẽ rất nhanh. Em chờ anh nhé. Con đang bị điên gì vậy? Hôm nay là ngày lễ đính hôn của con với Tiểu Thanh. Mà con muốn đi đâu? Con nói địa chỉ cho chú Mạnh biết mà tìm con bé. Bà Dương tức giận quát Dương Phong. Nghe lời anh nói mà trái tim Tuyết Thanh như lai lấy dao đâm vào. Cô như người mất cảm giác, chỉ mở to mắt nhìn anh, mím môi không trả lời. Dương Phong tỏ ra khó xử. Anh biết cô đang tức giận. Phong, bà nội con nói đúng. Để chú đi tìm con bé là được rồi. Dương Phong nghĩ cũng đúng. Nhưng khi có tin nhắn đến, đọc nội dung tin nhắn xong, anh không còn lòng nào suy nghĩ việc gì đúng sai nữa. Bà nội, cháu sẽ về giải thích sau với bà. Thanh, em chờ anh sẽ về liền. Nói rồi không đợi mọi người tiếp thu câu nói, đã vội vã bỏ đi. Sở Mạnh tỏ vẻ hối lỗi, gật đầu xin lỗi cùng rời đi. Tuyết Thanh đứng đó nhìn bóng anh khuất xa, hai tay nắm chặt vào nhau không lên tiếng ngăn cản. Không đuổi theo, cũng không khóc, mặc mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Cô nhẹ nhàng nắm tà váy mỉm cười gật đầu chào mọi người rồi quay đầu vào nhà. Chú rể đi rồi, không phải cô dâu cũng nên đi hay sao? Cái gì đến rồi cũng đến. Có lo lắng, có bất an đến mấy, khi nó đến cũng phải buông tay chấp nhận. Là số kiếp thì không thể nào tránh khỏi. Sau khi tiễn khách ra về, bà Dương đau lòng nhìn Tuyết Thanh. Trần Nhã thì quay sang chỗ khác lén lau nước mắt. Dương Tĩnh nhìn cô cũng cảm thấy xót xa. Cô ngồi yên lặng một góc trên chiếc sofa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ánh mắt trung thủy trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Thời gian đã hơn 11 giờ mà Dương Phong vẫn chưa về. Cả nhà ai nấy đều sốt ruột. Bà Dương đau lòng, mắt cũng đỏ lên, nắm bàn tay nhỏ nhắn đang rất lạnh. Tiểu Thanh, con lên phòng nằm nghỉ đi. Dương Phong nói về, bà sẽ đánh gãy chân nó, lấy lại công bằng cho con. Nghe lời bà đi con. Tuyết Thanh không trả lời, chỉ nhìn bà Dương nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu, ý bảo cô không sao đâu. Gần 12 giờ rồi, Mã Phong cũng chưa về, chắc là đêm nay nó còn bận lo cho Sơ Linh. Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Lan Nguyệt buông lời vu vơ. Cô cứ im không, không nói không ai bảo cô câm đâu. Đi, đi về nhà các người đi. Bà Dương tức giận xua đuổi, Lan Nguyệt cúi gầm mặt. Dương Tĩnh ngao ngán lắc đầu, định bảo vợ về trước thì người gây ra sóng gió tối nay cũng chịu về. Dương Phong bên ngoài bước vào vẻ mặt nôn nóng, lo lắng đi nhanh về phía Tuyết Thanh. Rõ đây anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thôi. Nhưng còn chưa đầy một bước chân nữa sẽ chạm vào cô,

Như vậy anh không thấy bất công với em hay sao? 2 năm qua anh có nghĩ khi nào đến cảm giác của em không? Trong mối quan hệ của chúng ta chỉ có một mình em là cố gắng. Anh tự hỏi chính mình xem, có bao giờ anh cố gắng vì nó chưa? Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, em cũng có sự yếu đuối của em. Khi chúng ta bên nhau, chỉ cần có một cuộc gọi của Sơ Linh, anh sẽ không ngần ngại để em ở lại mà đến bên cô ta. Nhiều lúc em chỉ mong muốn một lần anh từ chối cô ta vì em, nhưng lần nào anh cũng làm em thất vọng. Trong lòng của anh, vị trí của em là gì? Nếu không là duy nhất, vậy ta không là gì của nhau nữa. Em cũng sẽ không đau lòng. Lần nào em cũng tự an ủi chính mình, hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại được cái gì đây? Trong ngày đính hôn của chúng mình, anh lại tiếp tục với cô ta bỏ lại em, đối diện với lời bàn tán của mọi người, nhẫn tâm mà rời đi. Phong, em là con người, không phải gỗ đá mà không biết đau lòng. Vậy anh nói xem, vì sao em không thể hủy hôn? Vốn chúng ta không thuộc về nhau, là do em quá tham lam mà thôi. Nên em nghĩ hủy hôn là cách tốt nhất cho cả anh và em. Nói đến đây, giọng cô cũng bắt đầu nức nở, nước mắt rơi nhòe trên má. Dương Phong như bị điểm huyệt, mắt anh cũng đỏ hoe. Trần Nhã đau lòng nức nở, thương xót cho số phận của cô và cháu gái mình. Tiết Thanh kéo bàn tay anh xuống, nhìn anh lần cuối, rồi nhẹ nhàng nắm váy bước đi. Dương Phong buông lỏng cánh tay. Khi thấy cô bỏ đi, anh có cảm giác nếu lần này cô đi sẽ ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ mất cô mãi mãi. Dương Phong xoay người đuổi theo cô, ôm cô từ phía sau, mặt vùi vào hõm vai của cô. Anh xin lỗi, đã làm tổn thương em. Đừng đi, nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Phong, em mệt, rất mệt. Em không đủ sức gắng gượng nữa đâu. Xin anh để em về, em muốn nghỉ ngơi. Cô không quay đầu lại, môi cắn chặt, không cho tiếng khóc bật ra. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi nhòe cả tầm nhìn trước mắt. Giờ phút này cô thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Anh... Tiểu Phong, hãy để con bé về nghỉ ngơi đi, Tiểu Thanh nó mệt rồi. Bà Dương cắt ngang lời anh. Đây là bài học dành cho đứa cháu ngu ngốc. Bà biết tâm tình Tiết Thanh bây giờ không ổn định, nói gì cũng nghe không vào. Dương Phong nới lỏng tay. Anh đưa em về. Không cần, chú Trần đưa em về là được rồi. Tiết Thanh cùng Trần Nhã nhanh chóng rời đi. Dương Phong đứng đó như chân đổ chỉ một khắc này, anh thấy tim mình đau nhói, đau đến hít thở cũng không thôi. Giống như ngày mẹ rời bỏ anh, nỗi đau này không phải là đau lòng khi mất người thân, mà là đau đớn nhói từng cơn ầm ĩ, cổ họng nghẹn lại. Anh cũng hiểu ra mình đã yêu cô, vì anh quá tự tin, chính mình cứ nghĩ lúc nào cô cũng đứng đó chờ anh, đợi anh quay đầu, nên thờ ơ với cảm xúc của cô. Không, anh sẽ không để cô rời xa anh, dù bất cứ giá nào, anh cũng sẽ khiến cô quay về bên anh. Đêm này là một đêm rất dài với Dương Phong. Anh ngồi đó, đèn trong sảnh vẫn sáng, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra để rồi căm hận chính mình, càng yêu cô gái nhỏ nhiều hơn. Dù là cách nào cũng sẽ không để cô rời xa anh. Anh sẽ lừa sửa lấy lỗi lầm, bù đắp những tổn thương mà cô đã gánh chịu. Nhìn thông báo chuyến bay nhấp nháy đèn, Tuyết Thanh đứng dậy kéo vali vào cổng soát vé. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật xa lạ để bình ổn tâm tình trở lại, chữa lành vết thương cho chính mình. Một tuần rồi, đã một tuần trôi qua, nhưng cảm giác đau lòng không hề đỡ hơn chút nào. Nó vẫn đau âm ỉ hành hạ cô mãi, cả trong giấc ngủ cũng không buông tha. Hình ảnh anh rời khỏi buổi tiệc đính hôn, đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ, làm cô giật mình tỉnh dậy, cơ thể run rẩy không kiểm soát, nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm. Cô rất muốn hận anh, hận anh làm cô đau lòng, nhưng cô lại làm không được. Nỗi đau với nỗi nhớ nhung thay phiên nhau giày vò lấy cô từng ngày. Ngày nào Dương Phong cũng đứng trước khu nhà cô vào mỗi buổi sáng, đi theo phía sau cô, đến khi thấy cô vào cổng công ty anh mới rời đi. Khi tối đến, cô lại thấy xe anh đứng dưới nhà cô cho đến khuya. Rồi khi nhìn ánh đèn trong phòng trọ cô tắt, anh mới lái xe rời đi. Bây giờ quan tâm có thấy muộn màng quá không? Dù bảo với lý trí rằng cô và anh đã kết thúc, nhưng nhiều lần không kìm được lòng mình vẫn vén màn nhìn anh từ xa. Nhìn anh đứng dựa vào xe nhìn lên phòng cô, khuôn mặt u sầu, cô đơn đến tội nghiệp. Lúc đó cô rất muốn bỏ hết tất cả chạy xuống ôm chầm lấy anh mà thôi. Yêu là không còn lý trí. Nhưng cô biết trái tim mình không thể chịu nổi bất cứ tổn thương nào nữa dù là nhỏ nhặt. Cũng may bên Mỹ đang có show thời trang. Giang Vĩ muốn cô đại diện công ty sang đó dự. Sẵn đó nên cô xin nghỉ phép năm để ở lại đó du lịch cũng như điều tiết lại tâm trạng. Khi tâm trạng thoải mái, cô sẽ quay về. Giang Vĩ hiểu hoàn cảnh của cô nên đã đồng ý ngay. Vì sợ bị Dương Phong phát hiện nên Giang Vĩ đã giúp cô đặt chuyến bay lúc 2 giờ sáng. Anh ta cũng cảm thấy đau lòng thay cô. Giang Tổng, xin lỗi, tôi không thể ngăn cản anh ấy. Thư ký bối rối xin lỗi. Được rồi, không sao, mọi người cũng ra ngoài đi. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Giang Vĩ thông thả ra lệnh cho các nhân viên trong phòng. Khi cánh cửa khép lại, Giang Vĩ nhìn Dương Phong mỉm cười. Lấy ly rót cho anh một ly trà, giọng nói trào phúng. Dương Tổng, mời ngồi. Không biết ngọn gió nào hôm nay đưa anh đến đây vậy? Dương Phong ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng, có thể khiến người khác e ngại, nhưng Giang Vĩ thì không. Anh ta vẫn rất ung dung ngồi đó, ánh mắt nhìn kỹ còn có vẻ châm chọc. Cô ấy đâu? Anh đưa cô ấy đi nơi nào? Giọng lạnh lùng Dương Phong như đang kìm nén, tức giận. Cô ấy? Ý anh hỏi Tuyết Thanh sao? Cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Dương Tổng, anh đến đây hỏi tôi điều này không thấy vô lý sao? À mà tôi quên mất, hai người đã hủy hôn. Giang Vĩ ngẩng đầu, cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh đưa cô ấy đi đâu? Tiếng nói như rít qua kẽ răng. Tôi cũng nói rồi, tôi không biết. Mà sao hôm nay anh có thời gian quan tâm cô ấy vậy? Tôi tưởng thời gian của anh đều dành cho thanh mai trúc mã của anh chứ. Giang Vĩ không e sợ buông lời châm chọc. Dương Phong đứng dậy, động tác của anh vô cùng nhanh và chuẩn xác. Ly tách trên bàn lăn xuống thảm. Chiếc bàn bị va chạm mạnh tạo ra tiếng động lớn. Dương Phong tức giận nắm chặt cổ áo Giang Vĩ kéo sát về hướng mình. Hai người đàn ông, thân hình cao to, đứng thẳng tắp, đối mặt nhau. Giang Vĩ không hề sợ hãi hay lo lắng với khí thế bức người của Dương Phong. Anh ta ngẩng khuôn mặt góc cạnh đối mặt. Chuyện của tôi không cần anh xía vào. Anh đừng tưởng đem giấu Tiểu Thanh có thể chia cắt tình cảm của chúng tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Phong, anh đang đề cao chính mình hay quá xem thường tôi? Yêu, đối với tôi chính là nhìn cô ấy hạnh phúc. Chứ không phải ích kỷ giữa cô ấy bên cạnh nhưng lại không đem lại được hạnh phúc cho cô ấy. Tuyết Thanh là một cô gái tốt. Nếu anh không cho cô ấy được hạnh phúc thì buông tay đi. Giang Vĩ bật cười. Sau đó nụ cười từ phai nhạt trở lại vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ, khắc sâu vào trong lòng của Dương Phong. Không, tôi sẽ không buông tay. Giang Vĩ, anh nghe rõ đây. Người cô ấy yêu là tôi. Anh sẽ không có cơ hội đâu. Tôi sẽ tự tìm, đem cô ấy trở về. Dương Phong hất mạnh rồi bỏ đi. Sức anh rất lớn làm cả người Giang Vĩ lui về sau mấy bước. Giang Vĩ nhìn bóng lưng Dương Phong khuất sau cánh cửa. Anh sửa lại cổ áo, thở hắt ra, ngao ngán lắc đầu, nhếch môi. Phải để anh ta bị giày vò mới hiểu cái gì quan trọng, cái gì không. Đường đường là người đứng đầu về một tập đoàn khét tiếng châu Á, nổi tiếng là thông minh, nhạy bén, không hiểu sao trong tình yêu lại ngu ngốc đến thế không biết. Trong phòng VIP quán bar Overnight, sau khi bị Lãnh Thiên Vi phá rối, Hạo Quân Vĩ và Hàn Thiên bất hứng đã bỏ về. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Dương Phong bộ dáng lười biếng, cầm ly rượu nước mạnh, để ly rượu xuống rót thêm một ly nữa. Nhìn người đối diện đang ăn trái cây, Dương Phong bất mãn cau mày. Cậu không uống à? Mình kêu cậu ở lại đây để uống cùng mình, chứ không phải kêu cậu ngồi đó ăn trái cây. Mình mà uống một hồi, ai đưa cậu về? Trường Hải nhún nhún vai, bỏ miếng táo vào miệng. Mình tự về được, không cần cậu lo. Nói mà không biết ngượng. Mấy tháng nay,

Đừng khóc mà, bảo bối. Anh dụ dỗ, đặt từng cái hôn nhỏ nhặt lên khắp khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của cô. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi hai người kết hợp, làm giảm cơn đau cho cô gái nhỏ. Tuyết Thanh nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, cảm giác ấm ức, tức giận lan vào trong lồng ngực. Tại sao phải một mình cô chịu đau? À! Trên vai truyền đến cơn đau nhói, nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa chịu thả ra. Đầu anh vùi vào hõm cổ của Tuyết Thanh, hít khí lạnh vì cơn đau truyền tới. Lần này cô dùng sức rất mạnh. Còn sức để cắn anh vậy, anh cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Dương Phong bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, ra vào từng cái. Lúc này cô mới buông tha bờ vai đang rỉ máu của anh. Tuyết Thanh khó chịu ngâm nga, hai tay ôm lấy bờ vai trần, móng tay bấu vào da thịt của anh. Hai thân thể ma sát, quấn lấy nhau. Càng lúc, nỗi hận, ấm ức hay cơn giận gì đó đều bay sạch. Chỉ còn sự say mê, sung sướng kích thích đến từng lỗ chân lông trên người. Cảm giác quá tuyệt vời làm cả hai người phải rên lên vì sự hòa hợp đến mức hoàn hảo. Nhẹ, Phong, em, ôm anh, ôm anh. Từng đợt sóng chiều cuốn mất hết lý trí của Tuyết Thanh, cô ôm chầm lấy người đàn ông mình yêu, hai chân kẹp lấy eo anh, như đòi hỏi được nhiều hơn. Em là của anh, biết không? Nói, em sẽ không rời khỏi anh nữa. Em nói nghe đi bảo bối. Dương Phong nhẹ nhàng ma sát bức cô phải nói theo ý mình. Cả người Tuyết Thanh ngơ ngấy, trống rỗng, cô nức nở chấp nhận thua cuộc để thỏa mãn dục dài. Em là của anh, em sẽ không rời khỏi anh. Ngoan lắm, thưởng cho em. Dương Phong cũng không chịu đổi nữa, bắt đầu từng đợt thốt mạnh như bão sáp mưa xa. Đêm vẫn còn dài, hai thân thể không biết mệt mỏi quấn lấy nhau. Người đàn ông bá đạo giữ lấy thân thể nhỏ nhắn mặc kệ cô gái nghẹn ngào van xin. Chỉ đến khi không chịu nổi, ngất trong lần cao trào kế tiếp, mới khiến người đàn ông miễn cưỡng buông tha. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nhìn cô gái nhỏ đang mệt mỏi say giấc trong ngực mình, Dương Phong yêu thương mút mạnh môi cô. Vợ, sẽ không có lần nữa đâu. Anh sẽ không bao giờ để em chạy trốn khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa. Anh hôn lên đôi má ửng hồng, rồi mới nhẹ nhàng nhắm mắt thư thả chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mới thấy, trái tim mình còn được sống. Cô là của anh, trong lòng anh, giờ đã là vợ anh. Chỉ riêng mình anh mà thôi. Dương Phong điên rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tuyết Thanh sau khi tỉnh dậy. Nhìn bàn tay đang quấn chặt eo mình, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút là cơn đau truyền đến. Eo lưng mỏi nhừ, nhất là nơi đó, vừa đau vừa xót. Tuyết Thanh nghiến răng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đang ngủ rất ngon lành, muốn ra tay đấm cho anh một phát. Nhưng bây giờ cô mới nhìn rõ mặt anh, gầy đi rất nhiều, cả gò má cũng hóp lại, râu còn mọc lún phún, trái tim cảm thấy xót xa, làm sao nỡ xuống tay. Hô hấp rất ổn định, cả thân người anh dựa hẳn vào cô. Chiếc chăn bây giờ đã rớt xuống ngang eo, phía trên trần trụi khoe bờ ngực săn chắc, mà cô cũng biết dưới chiếc chăn bây giờ hai người không hề mặc gì. Hai chân anh kẹp chặt lấy đùi cô, cả người Tuyết Thanh lọt thỏm trong vòng ôm của Dương Phong. Dù biết lúc tối là anh ép mình, tức giận thì có nhưng cô không hối hận trao cho anh. Nhưng cảm giác rất khó chịu vì anh bắt ép cô làm chuyện đó. Khi mối quan hệ hai người bây giờ chưa rõ ràng, trong lúc hai năm quen nhau, nếu anh đòi hỏi cô cũng sẽ nguyện ý cho anh. Lúc hai người đang yêu nhau và trên danh nghĩa cô là vợ chưa cưới của anh. Còn bây giờ, cái gì cũng không phải, cái gì anh cũng không nói mà anh lại làm vậy với cô. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Đói bụng chưa, bảo bối? Bất ngờ giọng nói khàn khàn còn giọng mũi mới ngủ dậy vang lên từ đỉnh đầu. Tuyết Thanh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, chỉ thấy người đàn ông đang mỉm cười với cô. Nhìn xem cô gái nhỏ của anh, qua một đêm như kén hóa thành bướm, mất đi nét trẻ con, ra dáng người con gái quyến rũ, thành thục hơn. Nhìn ai đó bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, một chút thối lỗi cũng không có, khiến cơn giận Tuyết Thanh sôi trào. Buông em ra, anh đã được như ý nguyện của mình, giờ thì có thể rời khỏi đây được rồi đấy. Cô lấy tay để lồng ngực anh, giọng nói lạnh nhạt, không cảm xúc. Dương Phong không trả lời, nụ cười cũng chợt tắt, vòng tay càng siết chặt mím môi nhìn cô. Tuyết Thanh không hề né tránh ánh mặt lạnh lẽo của anh. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, còn tặng cho cô một nụ cười bỡn cợt. Mới có một đêm, sao đủ? Bàn tay có mơn trớn phần ngực mịn màng ló ra ngoài chăn của cô. Anh! Tuyết Thanh tức giận nhưng lời chưa nói hết đã bị ngón tay chặn lại. Thanh, em nghe cho rõ đây. Em bỏ ngay cái suy nghĩ muốn rời xa anh. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu em không nghe lời, dù là giam cầm, em lại anh sẽ làm đấy. Vẻ mặt Dương Phong rất là nghiêm túc. Anh không quan tâm đến cô. Cả thân hình trần trường bước xuống, khoác đại chiếc áo choàng tắm, đi nhanh đến nơi đặt vali của Tuyết Thanh. Anh làm gì vậy? Anh lấy hộ chiếu của em làm gì? Mắt thấy Dương Phong đang lấy hộ chiếu của mình, bỏ cả sự ngại ngùng hay cơ thể đau nhức, Tuyết Thanh quấn lấy chiếc chăn bước xuống giường. Nhưng lúc này hộ chiếu đã rơi vào tay anh, mặt không biến sắc nhanh tay bỏ vào vali của mình, mặc sự tức giận của Tuyết Thanh. Anh trả lại cho em ngay, anh có nghe không? À, thả em xuống. Anh là tên khốn kiếp mà. Sau khi giành lấy được hộ chiếu, Dương Phong bế ngang cô lên đi nhanh vào phòng tắm. Tuyết Thanh vùng vẫy hai chân đận quậy đạp, bàn tay nhỏ nhắn đánh vào lưng anh nhưng chẳng ăn thua gì. Ồn ào quá, từ khi nào mà em lắm lời như thế hả? Cửa phòng tắm đóng lại, chỉ còn tiếng hét inh ỏi của người con gái, còn có tiếng dỗ dành của người đàn ông. Một lúc sau, Tuyết Thanh mặc chiếc áo choàng tắm ngồi thở phì phò, mắt giận hướng về phía người nào đó. Dương Phong thích thú cười cười, cởi áo choàng ra để thay đồ. Khi mặc đến áo, bỗng nhìn dấu răng trên bờ vai, còn có vết sách trên môi. Dương Phong quay lưng vào gương, hình ảnh phản chiếu khắp lưng anh là dấu cào nâu cạn ngang dọc. Dương Phong bỗng bật cười, nhìn vào bộ dáng thảm hại của mình, cứ tưởng đêm qua anh đã đại chiến với quân thủ không bằng. Liếc nhìn cô gái nhỏ, vẻ ngoài đáng yêu mà ra tay cũng dã man quá đấy. Thanh, em nhìn xem cả người anh đầy thương tích. Đêm qua em cũng thật nhiệt tình nha. Khuôn mặt Tuyết Thanh đỏ lên, cầm lấy gối ném vào anh. Dương Phong chụp được, bật cười khanh khách, ngồi xuống bên giường, ôm cô vào lòng. Hôn đôi môi đang vảnh lên vì tức giận của Tuyết Thanh. Ngoan, không giận nữa. Em thay đồ đi, chúng ta đi ăn gì đó. Cô rất muốn từ chối, nhưng thật sự bây giờ cô rất đói, muốn giả đò cũng không được. Thế là dùng sự im lặng để phản kháng, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy đồ đi thay. Sau khi mọi thứ xong xuôi, đầu cũng không ngoái lại, mở cửa ra đi trước. Dương Phong mỉm cười lắc đầu đuổi theo, bàn tay thành thạo ôm vòng eo nhỏ lại bị Tuyết Thanh đẩy ra. Nhưng ai đó mặt dày sắp lại, càng ôm chặt hơn, để mãi không được. Tuyết Thanh bất lực mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô không mặt dày như anh. Ngoại hình hai người vô cùng nổi bật, ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Biết mình đang là tâm điểm nên ngoan ngoãn để cho anh ôm. Dương Phong thì vui vẻ không thôi. Thì ra những điều đơn giản này chính là hạnh phúc mà anh đang mong mỏi. Chỉ là khi ôm cô vào lòng, mọi lúc mọi nơi, anh mới tin được cô đã trở về bên cạnh mình. Những ngày tiếp theo, Tuyết Thanh chính thức bị Dương Phong giam lỏng. Cô muốn đi đâu, làm gì đều phải có anh bên cạnh. Dù có phản kháng hay tức giận đều vô dụng. Tới đến, anh sẽ cách chỉnh cô không sẽ bắt tiếc. Hình như được ân xá bắt đầu ăn mặn. Dương Phong như con sói bị bỏ đói lâu năm không bằng. Anh rất thích động tay động chân với cô. Lúc nào cũng hết ôm rồi lại hôn không biết chán. Tới đến thì hành hạ cô đến khóc van xin anh ngừng lại. Lúc đó, anh sẽ bắt ép cô hứa hẹn đủ điều. Khi nào cô ngoan ngoãn phục tùng, anh mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô. Tuy rất tức giận với cơ sự biến thái của anh, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Cô chưa bao giờ là người mạnh mẽ, huống hồ với người đàn ông mình yêu. Vì trong tình cảm anh mù mờ khiến cô mệt mỏi và tổn thương, nên muốn bảo vệ trái tim yếu ớt của chính mình, chọn cách rời xa anh, để anh nhận ra chính mình cần gì. Tuy luôn trưng ra bộ mặt cao có, gai góc với anh, nhưng từ lâu lòng cô đã bị sự chăm sóc, yêu thương chiều chuộng, cả sự bá đạo ngọt ngào của anh làm cô mềm nhũn như nước từ lâu rồi. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không nói rõ ràng quan hệ của anh, khiến cô cảm thấy ủy khuất, buồn phiền không thôi. Không lẽ yêu cô đối với anh khó khăn vậy sao?